Chí Tôn Ám Long, chương 26, tốt, ngươi có thể cút được rồi. gocchuyenaudio.com Lời đầu tiên ta xin chân thành đạo hữu thân tim cơ, Lightning Dark đã ủng hộ LT cho ta. Tiếp theo ta mong muốn các đạo hữu đọc xong có thể để lại một comment. Khen chê tùy ý nhưng đó là một phần động lực của mình để mình tiếp tục viết truyện. Thành các đạo hữu, khi người thiếu nữ đã đi rất xa thì lúc này Đông mới chợt nhớ đến vị cô nương kia. Thấy vị cô nương kia không mảnh vải che thân thì Đông mới vội vàng cởi áo ra che rồi ôm vị cô nương này về tiểu điếm. Về đến nơi thì Đông đành gửi lại cho Tiểu Linh chăm sóc rồi trở về phòng riêng của mình. Lúc này hắn nhanh chóng mở bảng thông tin ra dò xét. Họ và tên, Võ Văn Đông tuổi, 16 cảnh giới, Linh Sư Đỉnh Phong, 50, 300 nghìn, 80 triệu xớp. Luyện Dược Sư, tứ phẩm công pháp, không, ở đây chỉ chú thích các công pháp bậc thiên trở lên. Điểm nhân phẩm, 112, 134 điểm huyết mạch, Long Phượng Thể Vũ Khí, Sát Thần 2. Không ngờ hụt mất 10.000 điểm. Đau lòng quá đi mà. Thôi đi ngủ cho quên hết sự đời. Sáng hôm sau do hôm qua Đông ngủ khá sớm nên hôm nay dậy sớm hơn mọi khi rất nhiều. Vừa xuống lầu Đông suýt nữa ngã lộn nhào bởi vẻ đẹp cô nương hôm qua mà hắn cứu. Nếu nói Tiểu Linh có vẻ đẹp càng nhìn càng thích, vị cô nương lạnh lùng khiến cho người ta ngây ngất còn vẻ đẹp này chính là một vẻ đẹp thuần khiết. Vẻ đẹp thiên nhiên. Lúc này hắn lập tức dùng thiên nhãn suy xét xem hắn có phải đã cứu nhầm tiên nữ không. Họ và tên, Trương Tiểu Ngọc tuổi, 17 cảnh giới, Linh Giả Trung Kỳ Luyện Dược Sư, ngũ phẩm công pháp, không, ở đây chỉ chú thích các công pháp bậc thiên trở lên. Huyết mạch, thiên âm thần thể là một loại thể chất rất đặc biệt trong vũ trụ. Người mang thể chất này không những có một nét đẹp không tì vết. Một vẻ đẹp của thiên nhiên mà nó còn có một tác dụng rất lớn khác đó chính là song tu. Khi song tu cùng một thanh thiên thể thì tương đương với việc tốc độ tu luyện của người đó nhanh gấp 200 lần. Vì thế có thể nói rằng nếu có được một thanh linh thể song tu thì linh thánh chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cũng bởi điều đó mà thanh thiên thể mỗi lần xuất thế đều tạo nên một trận máu tanh trong toàn thể vũ trụ. Tiểu Ngọc không những mang thể chất bá đạo mà còn có thiên phú kinh hồn. 17 tuổi ngũ phẩm luyện dược sư. Của thật là kỳ tài trong kỳ tài. Lúc này Đông không khỏi dùng mình mà nhìn lại tiểu cô nước trước mặt bằng ánh mắt khác. Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên Tiểu Ngọc chạy lại ôm lấy cánh tay hắn rồi nũng nịu nói. Văn Đông ca ca ăn sáng Đông cười cười nói. Tiểu Ngọc ngoan nha chứ có như ai kia. Tiểu Linh thấy mình bị nói móc liền tức tối nói. Tiểu Ngọc tỷ, tên họ Võ kia mới có 16 tuổi thôi. Ca ca cái gì? Tiểu Ngọc vẫn mỉm cười nhìn Đông rồi nói. Sao ca ca biết muội tên Tiểu Ngọc vậy? Đông đáp, hôm qua lúc ta đưa muội về thấy muội cứ luôn miệng Tiểu Ngọc sai rồi. Tiểu Ngọc sai rồi nên ta đoán muội tên Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc vẫn tươi cười nhìn hắn rồi kéo hắn tới bàn ăn đã được chuẩn bị từ trước. Văn Đông ca ca ăn miếng thịt này nè Úc. Cảm ơn muội dạ, không có gì. Tiểu Linh nhìn thấy cảnh này thì giận không thể vứt mẹ cái bàn ăn đi. Nàng đứng dậy nói, các người có để cho người khác ăn không? Một câu ca ca một câu muội muội, nói không ngượng biết ngượng à? Tiểu Ngọc tỷ hơn hắn một tuổi sao cứ ca ca hoài thế? Tiểu Ngọc vẫn cười đáp. Văn Đông ca ca cứu tỷ mạnh hơn tỷ thì tỷ gọi ca ca có gì không được đâu. Đông nói. Tiểu Linh ghen ăn tức ở à. Học hỏi Huyền Trang sư phụ tí đi chứ. Huyền Trang lúc này cũng lên tiếng. Trời đánh tránh bữa ăn. Có gì chúng ta ăn xong rồi hãng nói. Ăn xong thì Huyền Trang và Tiểu Linh đều về phòng hết nên chỉ còn Đông và Tiểu Ngọc. Sau một hồi nói chuyện thì Đông cũng biết được một ít về Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc cha mẹ mất sớm nên sống cùng ông nội. Ngay từ nhỏ Tiểu Ngọc cũng rất ít khi được ra ngoài mà phải ở nhà để luyện đan. Điều này cũng giải thích một phần tại sao Tiểu Ngọc lại là ngũ phẩm luyện dược sư. Theo như Tiểu Ngọc biết thì ông Tiểu Ngọc là khanh khách của một đại gia tộc nào đó mà nàng không biết. Lần này do ông nàng đi theo gia tộc đến đây nên nàng cũng được đem theo. Nào ngờ đang đi dạo phố thì bị tên Tiến Phi đó bắt rồi được hắn cứu. Tiểu Ngọc nói, ca, chiều nay ông muội trở về nên muội phải về. Giờ huynh đưa muội về được không? Đông xoa xoa đầu Tiểu Ngọc rồi gật đầu với nàng. Đến nơi Tiểu Ngọc sống chợt Đông nghe thấy tiếng nói từ trong nhà Tiểu Ngọc phát ra. Cũng tỏ về ông của Tiểu Ngọc nên hắn dẫn Tiểu Ngọc vào rồi tiện thể xem qua luôn. Vào đến nơi thì hắn không khỏi kinh ngạc mà thốt lên, bởi trong một ngôi nhà nhỏ mà có những hai linh đế và hai linh thánh, và hơn cả chính là hắn cũng gặp cô gái mặt lạnh kia, họ và tên, Tuyết Lãnh Xương, tuổi 16, cảnh giới linh sư trung kỳ, luyện dược sư, không phẩm công pháp, không, ở đây chỉ chú thích các công pháp bậc thiên trở lên. Huyết mạch, băng linh thần thể. Băng linh thần thể là một loại thể chất chỉ thuộc hàng cực phẩm trong vũ trụ. Những người sở hữu băng linh thần thể thì sẽ có khả năng lĩnh ngộ công pháp thuộc tính băng siêu phàm. Khả năng tu luyện thuộc hàng đỉnh tiêm của vũ trụ, và khi chiến đấu thì sức chiến đấu sẽ gấp 20 lần người đồng cấp độ. Thấy Tiểu Ngọc đi vào thì lão bá râu tóc bạc phơ đang nằm ngửa trên ghế nghiêm giọng nói. Đi đâu tới giờ mới về? Tiểu Ngọc ấp úng nói. Dạ, con ra ngoài chơi nói láo, sau một hồi bị tra khảo thì cuối cùng Tiểu Ngọc cũng phải kể hết sự việc hôm qua. Lúc này lão bá phát ra khí thế hừng hừng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Lão đi đến bên Đông rồi nói. Chỉ là một linh sư nhỏ nhoi mà gan lớn dữ. Trái lại ta thích nhóc rồi đó. Đông cười cười rồi đáp. Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ là chuyện nên làm, lão bá cười nói. Tốt, ngươi có thể cút được rồi. Đông ủ rũ nói. Không cần phũ như vậy chứ. Đằng nào ta cũng cứu cháu gái ông mà. Nhưng cuối cùng trong không gian vẫn vọng đến tai hắn một từ cút, đằng nào cũng không thể mặt dày mà ở được nên nói. Xong hắn liền dòng bước đi ra ngoài. Nhưng từ lúc vào đến lúc ra thì hắn có để ý rằng cô nàng Lãnh Xương kia không hề liếc nhìn hắn dù chỉ một cái. Điều này khiến hắn kiên định thêm ý chí muốn cưa đổ cây đại thụ này, cách chương.